Chương 169, Đoạ Thiên Sứ Chi Dực. Lưu Húc sở dĩ có thể như vậy hỏi, là bởi vì hắn không phải ma giới nhân, bằng không ở ma giới, nợ gìn làm là tất cả mọi người biết đến một việc. Ma giới, hỗn loạn, vô tự. Mặc dù có ma vương, nhưng ma vương cũng không phải có thể khống chế toàn bộ mênh mông vô hạn ma giới địa vực. Mà coi như ở ma vương thống trị chữa hạt, cũng chỉ có cơ bản pháp luật mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé là ma giới tối cao chân lý. Nếu là ngươi có thể đủ chiến bại ma vương, cái kia ngươi chính là mới ma vương, có thể muốn làm gì thì làm. Ma tộc vương tộc, nếu như nam tử, phải chinh chiến xa trường, vì vương tộc mở bờ coi phách giã, nếu như nữ tử, mặc dù không dùng ra chiến trường chém giết, nhưng là đồng dạng muốn tu luyện ma pháp, mà còn có một cái thiết luật, đó chính là ma tộc vương tộc tử nữ, nếu là ở trong chiến đấu bị nam nhân đánh bại thêm bị đối phương cứu, vậy thì nhất định phải gả cho nàng. Trung thân phụng đối phương làm chủ, chọn đời không được phản bội. Nợ gìn ánh mắt vẫn không có ly khai Lưu Húc, sau đó đem ma giới bộ kia liên quan tới vương tộc phái nữ thiết luật nói một lần. A, hạnh phúc có muốn tới hay không đột nhiên như vậy? Ma giới, nợ gìn công chúa hiện tại chính là Lưu Húc nữ nhân, hơn nữa còn là không có có danh phận cái loại này. Lưu Húc không ngờ tới lầm nhập ma giới, vậy mà lại gặp phải loại chuyện tốt này. Thần tộc dường như sẽ không có quy định như thế, Lưu Húc tuy là cứu lọ lỉ hy công chúa, nhưng là một cây tóc chỗ tốt cũng không có mò được. Lưu Húc vừa mừng vừa sợ ngắm lên trước mặt đại mỹ nữ, có chút không xác định nói ra, ngươi thực sự sẽ phục tùng ta bất luận cái gì mệnh lệnh? Đương nhiên, ký kết ma thần huyết khế, từ nay về sau, ngươi liền là chủ nhân của ta. Nợ dìn kiên định gật gật đầu, ý chí của ngươi chính là ta không thể vi phạm chi thể. Nếu như nợ dìn nói đều là thật, vậy thật sự là quá khen, quả thực giống như nằm mơ. Nhìn xuống lau một cái sắp chảy ra nước bọt, Lưu Húc sắc sắc cười nói, vậy ngươi đem y phục toàn bộ cởi, để cho ta xem cái tinh tường ai trong sát na. Nhịn lọ lì nạ mỹ lệ mặt thay đổi một mảnh tái nhợt, nàng sao cũng không nghĩ ra tên này mạnh đủ để đánh bại chính mình, liền thủy hệ cấm chú đều có thể đơn giản xử ra đại ma pháp sư lại sẽ đối với mình phát sinh như vậy mệnh lệnh, nàng nhưng là liền đụng cũng không có bị nam nhân chẳng qua, chính mình đến tuột cùng nhận cái dạng gì chủ nhân Lưu Húc đã. Chờ mong vừa khẩn trương nhìn nở dỉn, thật vẫn sợ nàng báo nổi, đã thấy nở dỉn bỗng nhiên giống như quyết định cái gì tựa như cắn răng, vung tay nhỏ lên gian. Trên người món đó thật mỏng trường bào màu đen đã rơi đầy đất. Bởi vì Lưu Húc nhìn trộm nguyên nhân, trong lúc tình thế cấp bách trên người nàng chỉ mặc một bộ trường bào, bên trong chẳng có cái gì cả, mà vừa rồi chiến đấu thời điểm, y phục của nàng dĩ nhiên không có tổn hại, thật không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhất thời, một hết cực kỳ xinh đẹp còn như thần vật một dạng tuyệt mỹ nữ tính thân thể xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc lại sắc tâm hoàn toàn không có, chỉ là như thưởng thức nhất kiện tuyệt đỉnh tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bị cái này đến khiết đến đẹp mỹ cảnh tản đi tất cả sát tâm, Lưu Húc rời ánh mắt, nói, nở dỉn, mặc xong quần áo á. Nở dỉn đạm mạc cười cười, không nhúc nhích nói, chủ nhân, ngươi không muốn nở dỉn sao? Đột nhiên, Lưu Húc hung ác nói, ngươi như còn không mặc quần áo, ta liền thực sự sẽ muốn ngươi. Bất quá ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, ngươi sớm muộn đều là của ta người. Hắc hắc, nở dỉn trên mặt hiện ra một cái mỹ lệ mỉm cười, đồng nhiên đứng thẳng người, màu tím ánh trăng chiếu xạ ở nàng thân thể trẻ trung bên trên, nàng tự tay thu hồi vừa rồi cởi y y phục, nhẹ nhàng khoác lên người. Sau khi mặc quần áo xong, Nợ Dìn cười nói, chủ nhân, Nợ Dìn nếu cùng ngươi ký ma thần huyết khế, huyết thể tất cả bao quát thân thể tự nhiên đều sẽ dâng hiến cho ngươi, điểm này, ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ta muốn để cho ngươi nhìn một chút, cùng ta ký kết huyết khế phía sau, có thể tăng cường lực lượng ngươi thứ tốt. Nói, Nợ Dìn thân thể đột nhiên một cái xinh đẹp quay về, nhất thời ô mang lóe lên. Thân thể đang lóe lên ô mang bên trong lại mất đi hình người, hóa thành một lao lưu quang, veo một cái xông về Lưu Húc, tiến nhập thân thể hắn. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc hơi sừng sờ, Lưu Húc cả người dường như bốc cháy lên vậy, trong cơ thể huyết dịch dĩ nhiên phảng phất tại chỉ khoảng nửa khắc hoàn toàn thiêu đốt sôi trào lên. Nhất là phía sau lưng, xương cốt dường như bị hòa tan tựa như kịch liệt đau đớn, có thể dùng Lưu Húc không khỏi phát sinh kêu rên, loại này đến từ thần kinh đau nhức không cách nào ức chế. Đây là vì đạt được lực lượng phải trả giá cao sao? Lưu Húc toàn thân đều ở đây run rẩy. Vênh báo, cảm thụ cùng với chính mình biến hóa kinh người. Ở Lưu Húc thần sắc giật mình bên trong, sau lưng của hắn bên trên dĩ nhiên cũng chui ra vô số hắc hồng tơ máu, lượng lớn tia máu lẫn nhau quấn. Lượn quanh ngưng tụ, tại hắn thần sắc thống khổ bên trong, đối với dài gần 2 thước hắc sắc cánh thịt dĩ nhiên tại vô số hắc hồng tia máu quấn kêu bên trong ngưng tụ thành hình. To lớn hắc sắc cánh thịt có vẻ dữ tợn lạnh lạnh, tà dị không gì sánh được. Mà ở đen nhánh trên cánh thịt càng là đột hiện ra vô số từ tiên diễm tơ máu vẻ bề ngoài thành thần bí đồ án văn lộ, dường như tà khí lăng nhiên ác ma chi dực. Đang ở Lưu Húc kinh ngạc không hiểu lúc, Nợ Dìn thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, chủ nhân, ta ma giới hoàng tộc nữ tử một ngày ký kết thần ma huyết khế, liền đã có được trợ giúp chủ nhân tăng cường chiến lược tác dụng, cụ thể sẽ như thế nào không phải trường hợp cá biệt, có chút là biến ảo xuất thần binh lợi khí, có chút là trực tiếp tăng mạnh nhục thể lực lượng, có chút là tăng phúc ma lực. Nói đến đây, Nợ Dìn thanh âm trở nên kích động, không ngờ tới chủ nhân dĩ nhiên là ma vũ song tu, cho nên ta huyễn hóa thành đoạ thiên sứ chi dực, khiến cho thân thể của chủ nhân cùng ma lực chiếm được song trọng tăng phúc.